Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 438, vô tưởng vô niệm, thập tuyệt trận lên, Trần Thủ Chuyết lên cấp linh thần trung kỳ, lại chỉ là mỉm cười một thoáng, tiếp tục chờ đợi, vừa tu luyện, đến đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã ở lại đầy 16 cái động thiên, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là chờ đợi, đúng là chờ đợi. Không hề có một chút bạo phát tập kích ý nghĩ. Không phải hắn không nghĩ làm nổ một đòn, mà là hắn không dám. Tuy rằng tất cả bố trí xong, không chê vào đâu được. Nhiều lần thôi diễn, không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, chỉ cần mình tâm niệm cùng nhau, quyết định bạo phát một đòn, chỉ cần sát cơ một sinh, hơn nữa cái này sát cơ còn thật có thể giết người. Lập tức ở đây rất nhiều đạo nhất liền sẽ có người lòng sinh cảm ứng. Tiên thiên trực giác lập tức bạo phát. Lại có biết, không thể biết, vô số loại phát hiện nguy hiểm biện pháp. Thậm chí có người có thể lấy điên đảo thời gian, phản trở lại quá khứ, ngăn cản chính mình. Đến thời điểm tất gặp sự cố, chỉ cần một điểm để sót, lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết xưa nay đều là không nghĩ không hỏi. Thật giống cái gì đều không có phát sinh chính là chờ đợi. Thậm chí nguyên lai bố trí rất nhiều trí nhớ, Trần Thủ Chuyết đều là tự động ở trong đầu xua tan. Tự hủy trí nhớ, ta không nghĩ, ta không biết, ta cũng không có làm gì. Vì lẽ đó ai cũng không cách nào báo trước ta đã làm gì. Ta chính mình cũng không biết, làm sao ngươi biết, cho tới cái gì thời gian làm nổ một đòn, Trần Thủ Chuyết cũng không biết, có lẽ chờ đợi đại nhân vật đến đây, có lẽ chờ đợi đối phương thệ sư đại hội, có lẽ đợi đến là sát môn pháp tướng La Cát Tường, theo sư tổ đến đây, là sát môn, trong môn phái thơ số, hy sinh vì nghĩa. La Sát vô niệm La Cát Tường tu luyện trong môn phái pháp thuật, đã ngưng luyện thành 36 hưu tướng tu la, 72 vô tướng ma sát, còn kém 21 con. Nếu là 108 La Sát đều là luyện thành, hắn liền có thể lên cấp linh thần cảnh giới. Kỳ thực cái này sạp nát chuyện, hắn không muốn tham gia. Thế nhưng lần này, có người đến tông môn bái phỏng. Người đến là ai, La Cát Tường không biết, thế nhưng tất nhiên là thượng tôn đại năng, tông môn lão tổ đạo nhất La Sát lão mẫu, đều là tự mình hiện thân, nhiệt tình nghênh tiếp đối phương. Đối phương chỉ là ở tông môn tán gẫu một canh giờ, chính là rời đi, La Sát lão mẫu vạn phần hưng phấn, triệu tập tông môn mở lên đại hội, ứng hẹn mà đến, tập kích thái thượng đạo. Lớn như vậy chuyện, có thiên tôn nhất sát tổ sư không đồng ý. Hắn cùng thái thượng đạo bên trong có người quan hệ rất tốt. Thế nhưng La Sát lão mẫu ra lệnh một tiếng, đem nhất sát tổ sư đánh vào đại lao, không cho bất luận người nào không phản đối. Đến đây, La Sát lão mẫu mang đội 3 vị thiên tôn tổ sư, 121 linh thần pháp tướng. Có thể nói tông môn dốc toàn bộ lực lượng, La Cát Tường cũng là ứng tuyển. Thế nhưng, hắn không một chút nào cao hứng. Lão mẫu mang thủ hạ, không phải số tuổi lớn không cách nào lên cấp, chính là bình thường pháp tướng lại không tiền đồ. Tông môn bên trong tinh anh thiên kiêu, một cái không nhúc nhích, đều là ở lại tông môn. Rất có một loại, ứng hẹn góp đủ số, qua đi tìm cái chết cảm giác. Chỉ là tới gần Ký Châu thì có đạo nhất nghênh tiếp, Côn Luân đạo nhất Phó Trường Sơn. Trước đây dù là lão mẫu, chỉ có thể xa xa nhìn đại nhân vật, trực tiếp lại đây nghênh tiếp bọn họ, lão mẫu đều là cảm động không cách nào nói nên lời. La Cát Tường lại là càng là tâm lạnh, hắn biết này sự kiện vô cùng nguy hiểm, cái khác thiên vực cường giả khắp nơi đều có, lão mẫu như vậy đạo nhất, tùy ý có thể thấy được, tổ sư loại kia thiên tôn, động thiên trong nhiều như chó, có ít nhất mười mấy cái thượng tôn tham dự. Phía bên mình thực lực mạnh mẽ, thế nhưng thái thượng đạo nếu là không mạnh, bọn họ cần gì như thế? Có thể lần này, cửu tử nhất sinh, nhưng là La Sát lão mẫu đã đáp ứng. Có thể không đáp ứng, diệt môn chính là La Sát môn. Có thể nhất sát tổ sư nhốt vào thiên lao, cũng không phải tùy ý mà làm vì. Vạn nhất thất bại, thái thượng đạo thu sau tính sổ. Nhất sát tổ sư là có thể bị cứu ra, trở thành thái thượng đạo chống đỡ tu sĩ, thay thế được lão mẫu, tiếp tục để La Sát môn tồn tại đi xuống, đều là hồ ly ngàn năm, ai không hiểu ai, quản không được nhiều như vậy, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ pháp tướng, mục đích to lớn nhất đó là sống tiếp, bất quá đến đây sau khi, La Cát Tường vô cùng yêu thích nơi này. Nơi đây điều kiện hết sức tốt, tài nguyên phong phú, ở La Sát môn khổ tìm không được thiên địa linh vật. Nơi này khắp nơi đều có, đã từng cao cao tại thượng vô thượng siêu thần thánh pháp. Tùy tiện mua tu luyện, Thiên Ma Tông, Diệu Hóa Tông, Hồng Trần Ma Tông, hấp âm đoạt dương giáo nữ tu, tùy tiện ngủ, không có cô đọng 21 vô tướng ma sát. Ở đây một hơi lại là luyện thành 8 cái, La Cát Tường vạn phần cao hứng, cảm giác so với mình ở La Sát môn thoải mái vạn lần. Động thiên trong, đến là không có chuyện gì, La Cát Tường dành thời gian tu luyện, thêm một phần thực lực, có thể sống qua lần này hạo kiếp. Hắn có một bản mệnh thần thông, thiên thức pháp nhãn, có thể lấy nhìn thấu linh vật hư thực. Dựa vào cái này bản mệnh thần thông, lúc này mới có thể từng bước một lên cấp pháp tướng cảnh giới. Đợi không có chuyện gì, tùy tiện một chút quét, chính là sững sờ, thình lình phát hiện mình lòng đất, một trượng sâu, thật giống chôn một vật, trong đó linh khí phồn thịnh, tất là bảo vật, làm sao có khả năng, đây chính là lâm thời xây dựng động phủ, tại sao có thể có cái gọi là bảo vật? Lẽ nào là kiến thiết thời điểm, trừ sự cố, suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên 36 hữu tướng Tu La xuất hiện, lập tức đào ra lòng đất, rất nhanh lấy ra vật này, một cái màu vàng cổ kính, sáng lên lấp lóa, nhìn sang chất liệu nhưng thật giống như khớp xương mài chế. La Cát Tường cau mày, lấy tới kiểm tra, không khỏi cả kinh, bát giai linh vật. Bát giai a, giá trị liên thành, đã không thể dùng linh thạch cân nhắc, lớn như vậy vận may, rơi xuống trên người mình, La Cát Tường cái ý niệm đầu tiên, hiến cho lão mẫu, thế nhưng hắn gắt gao ngăn chặn, đây chính là bát giai linh vật a, hắn cầm lấy đến tinh tế kiểm tra, chính là một cái cốt kính, thế nhưng chân thật bát giai linh tài luyện chế, không biết cái gì công dụng. La Cát Tường lại là kích động không thôi. Đây tuyệt đối là chí bảo a. Hắn chậm rãi vận chuyển chính mình vô tướng ma sát, bắt đầu tra xét, không muốn là nguy hiểm gì linh vật đưa tới tai họa. Ở vô tướng ma sát dò xét dưới, cốt kính thật giống cái gì bị kích hoạt. Bảo kính không phải đồng lại không phải vàng, không hướng về lò trong lửa tìm. Một đạo thần thức truyền đến, La Cát Tường sững sờ, có ý gì? Ở La Cát Tường trần chờ lúc, lại là cảm ứng nói, dù có thiên tiên gặp trận này, dây lát hình hóa càng khó cấm. Bỗng nhiên ở đây cốt kính trong, một vệt kim quang xuất hiện, tra xét vô tướng ma sát trong nháy mắt cho bụi. Kim quang tiếp tục, lập tức chiếu vào La Cát Tường trên người. La Cát Tường kêu to. Rất nhiều hữu tướng Tu La xuất hiện, hộ giá, thế nhưng, 36 hữu tướng Tu La, đều là phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành cho bụi, sau đó chính là La Cát Tường, ở đây kim quang phía dưới, cũng là cho bụi, thập tuyệt trận chi kim quang trận, kích hoạt, theo kim quang trận kích hoạt, ở đây động thiên trong, từng đạo cột sáng xuất hiện. Mỗi một đạo quang trụ đại biểu một cái thập tuyệt trận, theo kim quang trận kích hoạt, cùng nhau kích hoạt, chỉ là một tức, 10 đạo cột sáng, toàn bộ kích hoạt, đây chính là Trần Thủ Chuyết bố trí. Rất nhiều mắt trận, cũng không phải che giấu bao sâu, rất dễ dàng bị người hữu duyên phát hiện. Chỉ cần có duyên người phát hiện, truyền vào chân nguyên tra xét, lập tức kích hoạt trận pháp. Kỳ thực, cái này có nhất định nguy hiểm, tuy rằng đều là giấu ở pháp tướng động phủ. Thế nhưng vạn nhất bị thiên tôn đạo nhất phát hiện, có thể sẽ không bị kích hoạt, dù là bị kích hoạt có lẽ sẽ bị áp chế. Thế nhưng, quản không được nhiều như vậy. May là, Cát Tường cái thứ nhất phát hiện kim quang trận mắt trận. Sau đó kích hoạt, theo động thiên trong thập tuyệt trận bị kích hoạt. Trong nháy mắt, cái khác 17 cái động thiên trong, từng đạo cột sáng xuất hiện. Thập tuyệt trận liên tục đều là bị kích hoạt. Đây là cái thứ hai nguy hiểm. Thập tuyệt trận đem liên tục bị kích hoạt, cần thời gian nhất định. Ba tước, nếu như cái này ba tước trong có người cường hãn trấn áp, trận pháp kích hoạt chính là sẽ thất bại. Thế nhưng may mắn chính là ba tước đi qua, rất nhiều thập tuyệt trận không có một cái đạo nhất xuất thủ trấn áp. Ta chỉ là bàng môn đạo nhất, đến đây chỉ là ứng hẹn mà đến, có rất nhiều đại lão ở, nơi nào đến phiên ta? Ta bất quá thần uy tông đạo nhất, có đạo đức tông đạo nhất, có đại la kim tiên tông đạo nhất, có côn luân đạo nhất, nơi nào đến phiên ta? Ta mặc dù là côn luân đạo nhất phó trường sơn, thế nhưng nơi này có long xem biển, có nhạc tôn, ta đều đi nghênh đón bàng môn đạo nhất. Việc này không tới phiên ta ra mặt. Nhìn dáng dấp, thật giống là thập tuyệt trận. Bất quá linh thần pháp tướng cảnh giới bố trí, đỉnh thiên vây một thoáng người, ta tự có phương pháp phá giải. Xem bọn họ muốn làm gì. Có thể tu luyện tới đạo nhất, người nào không phải thần cơ diệu toán, cáo già hạng người. Vì lẽ đó, phản thật không có dũng cảm ra mặt, ngăn cản việc này dũng cảm người. Vì lẽ đó, quý giá nhất thời gian ba cái hô hấp, liền như vậy đi qua. Đến đây thập tuyệt trận triển khai, trải rộng 18 động thiên. Bất quá, lần này thập tuyệt trận tồn tại ý nghĩa, không phải giết địch, chỉ là vây người, dù là đạo nhất, cũng có thể nhốt lại ba tức. Cái này ba tức, liền đủ rồi. Tất cả những thứ này, đối với Trần Thủ Chuyết, chính là một cái tín hiệu. Ra tay, hắn thậm chí đại não đều chưa kịp phản ứng, không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, trí nhớ cũng không có khôi phục. Vô tưởng vô niệm, vô sát vô ác, vô tâm vô tư, vô linh vô thần, thân thể đã hành động lên, nhảy một cái ra tay.